Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988 ta còn có thể chiều ngươi. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần đuổi tới kia phiến khúc sông. Mù Cảnh Như cũ nhắm chặt con mắt phiêu phù ở trên mặt sông. Phong Thần tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thiền Thiền, ta cảm giác được Thạch Hy Ly chúng ta càng ngày càng gần. Người trước đem thông minh sắc xảo chi tâm đưa ra đi, Mù Thanh Thiền trên người lệ khí càng sâu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt sông Mỹ Nhân cha trên đỉnh đầu giữa không trung. Không còn kịp rồi, thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh đã ở chỗ này thủ. Ta một khi thả ra thông minh sắc xảo chi tâm, nó liền sẽ tiếp tục chơi xấu, Mù Thanh Thiền vẫn chưa sử dụng truyền âm. Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh cũng có thể nghe được rõ ràng. Bí cảnh chi linh sửng sốt, đối tượng Mù Thanh Thiền âm lạnh ánh mắt, nó tức khắc mang theo thiên sứ tươi cười. Thanh âm lại rất ác liệt, ngươi cư nhiên có thể thấy được ta à. Đúng vậy, ta chẳng những có thể thấy được ngươi, ta còn có thể chiều ngươi. Mù Thanh Thiền đột nhiên xinh đẹp cười, dung nhan tươi đẹp, thanh âm lại đồng dạng mang theo ác liệt lạnh lẽo. Bí cảnh chi linh phảng phất như là nghe được cái gì chê cười. Khanh khách, vậy ngươi tới chiêu ta à? Ngươi có phải hay không bị khí hôn mê? Đáng thương nhân loại, cư nhiên như vậy không định lực. Mù Thanh Thiền nheo nheo mắt. Trong mắt toàn là nguy hiểm. Sau đó hơi hơi câu môi. Nàng trong tay đột nhiên nhiều ra một cây dùng mộc hệ dị có thể ngưng luyện ra tới roi. Lại dùng mộc hệ dị có thể thêm vào tinh thần không gian dị năng. Đêm này chỗ mặt sông phong tỏa, bang, bang, Mù Thanh Thiền trong tay dị năng roi đột nhiên chiều bí cảnh chi linh chiều qua đi. Bí cảnh chi linh ngay từ đầu căn bản không thèm để ý. Nhìn về phía Mù Thanh Thiền ánh mắt giống như là đang xem ngu ngốc giống nhau. Chính là đương ngưng luyện dị năng roi đột nhiên chiều đến nó trên người khi. Nó tức khắc đại kinh thất sắc, trong miệng không ngừng kêu to lên, đau quá. Đau quá, sau đó ẩn nấp thân hình cũng hiển lộ ra tới. Phong Thần đồng dạng mặt mang bất thiện nhìn nó. Không phải nói ta không thể chịu đến ngươi sao? Mù Thanh Thiền âm chắc chắc cười nhìn bí cảnh chi linh đạo. Hiện tại ngươi kêu đau không phải là lại nằm mơ đi, ngươi nữ nhân này quá đáng giận. Ngươi như thế nào có thể chịu đến ta? Ngươi như thế nào có thể? Bí cảnh chi linh đầy mặt vẻ mặt kinh hãi. Nhảy chân không ngừng lặp lại, còn mang theo không thể tin tưởng, Mù Thanh Thiền câu môi cười nói, vì cái gì không thể đâu, người chính là thiếu thu thập, nàng trong tay roi vẫn chưa dừng lại, không ngừng quất đánh khắp nơi loạn trốn bí cảnh chi linh. Bởi vì không gian phong tỏa thêm vào mộc hệ dị có thể. Bởi vậy bản thể là cỏ cây chi linh bí cảnh chi linh căn vốn là trốn không thoát đi. Đau quá, đau quá. Không cần chịu, không cần chịu, bí cảnh chi linh đau đến khóe mắt phiếm hồng, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Nếu là bình thường lấy Mù Thanh Thiền thích tốt đẹp sự vật tính tình còn khả năng sẽ dừng tay. Nhưng bí cảnh chi linh là hoàn toàn xúc phạm nàng có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Không chịu nó một đốn hảo hảo thu thập, vô pháp tiêu hạ kia khẩu khí. Hừ, đừng cho ta trang đáng thương, người chính là da ngứa thiếu tấu. Mù Thanh Thiền tiếp tục quất đánh, khiến cho bí cảnh chi linh oa oa khắp nơi tán loạn gọi bậy. Xú nữ nhân, ngươi quá đáng giận, ta khiến cho ngươi biết cái gì gọi là ghê tởm hơn. Mù Thanh Thiền một bàn tay chịu roi. Một cái tay khác đem mộc hệ dị có thể ngưng luyện thành ngọn lửa. Trực tiếp đối với bí cảnh chi linh mông thiêu đi. A, hảo năng, đau quá, muốn chết, muốn chết. Toàn bộ trên mặt sông đều là thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh chật vật dậm chân thân ảnh. Quanh quẩn nó tiếng kêu thảm thiết, mà một màn này cũng đồng dạng dừng ở trên đỉnh núi mọi người trong mắt. Không ít người nhịn không được xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Cuối cùng phát hiện đại ma vương thật ở quất đánh, lửa đốt thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh khi... Quả thực cũng không biết phải dùng cái gì từ tới hình dung chính mình chấn động tâm tình. Đồng thời trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải bị đại ma vương lóe mù. Ta dựa, cư nhiên còn có thể như vậy. Đại ma vương quá cường hãn, quá biến thái, ngoặc kép, hết chương.